thì Nam Sinh liền xoay người đi ra ngoài để múc vé máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net